Chương 580, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 25. Phía dưới có cái gì nơi này đã là tầng thứ 8, lại xuống đi, vậy coi như là tầng thứ 9. Chẳng lẽ A Lê nói chính là chính xác, nhà này dưới mặt đất kiến trúc, kỳ thật thật sự có tầng thứ 9 sao? Lâm Tịch hiện tại là triệt để mơ hồ. Nếu là quan tài bên trong người là hồ gơ, vì cái gì còn muốn dùng trái tim của hắn làm dẫn nhóm lửa kia ngọn mê hồn đoạt phách đăng đến mưu đoạt bọn họ linh hồn ở trình, không phải tại dòng trống khua chiêng muốn phục sinh vị này chính mình ngàn năm nhiều ha ho hư u sao? Phải biết một cái huyết tộc nếu là không có trái tim, coi như triệt để ngọn củ tỏi. Vô tâm còn có thể xuống người, kia là tỷ can hoàng thúc. Nhưng nếu nói người kia không phải hổ gở công tức, Lâm Tịch lại cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, công tức cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Tại huyết tộc công tức đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại, làm sao có thể vô duyên vô cớ lại trống rỗng nhiều ra một vị huyết tộc công tức? Đến vừa rồi bọn họ đi vào tầng thứ 8 kem chút chúng chiêu tự sát lúc, ở chính lại đã từng mịt mờ đề cập qua, hắn giống như thực cờ ơn ở bọn họ những này người chấp hành nhóm cường đại linh hồn. Hẳn là phía dưới này có huyền cơ khác ở trình, kỳ thật còn có cái khác mục đích nàng nhớ rõ ở trình lúc trước đã từng nhìn một chút bên ngoài, còn nói một câu thời gian nhanh muốn đến. Kỳ thật Lâm Tịch vẫn luôn cảm thấy, ở trình cùng rổ xạ lỉn đôi này CP có điểm quái dị. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng không đủ kết huyết tộc, luôn là cảm thấy ở trình con mắt nhìn rổ xạ lỉn ánh mắt hoàn toàn chính xác mang theo cổ cùng nhiệt, có thể thấy thế nào đều không giống như là bởi vì cái gọi là tình yêu. Ánh mắt kia càng giống là A Lê nhìn thấy thịt muối bánh cuốn dáng vẻ. Đánh mãi không xong, Khúc Cửu Tiêu nhắm lại mắt, đột nhiên hình như có ngân mang loại sáng, tóc của hắn, quần áo không gió mà bay, Lâm Tịch phát hiện giữ tại Khúc Cửu Tiêu trong tay ngân cung có biến hóa. Toàn bộ không dây cung cung tựa hồ cũng trở nên càng thêm dày hơn nặng một ít, ngân mang lưu chuyển, hào quang ẩn ẩn, các nhờ cung thượng hình như có cổ phát phức tạp hoa văn tại theo kia ngân mang lúc gần lúc hiện. Mà nguyên bản giống tuyết trên dây cung, giờ phút này thế nhưng đắp một đầu ngân quang lập lòe mũi tên, kia mũi tên phảng phất giống như từ ai nhờ trang dệt thành, mang theo yếu ớt thanh huy, trực tiếp hướng về ở trình trái tim mà đi. Vẫn luôn dù bận vẫn lung dung ở trình công tức từ khi phát hiện không dây cung cung biến hóa về sau, cả người đều trở nên cực kỳ trịnh trọng. Tại Khúc Cửu Tiêu bắn ra một tiễn này thơ ý điếm, hắn thân thể bạch mang lóe lên, đúng là trống rỗng xuất hiện một bộ hoàn chỉnh xương ngực cốt giáp. Đem hắn tính cả trái tim cùng cổ bộ vị đều gắt gao hộ vệ đứng lên. Ngân quang mũi tên bắn tại giáp ngực thượng, phát ra cực kỳ khó nghe két két thanh âm, tựa hồ một tiễn này xuống, chỉnh phó xương cốt đều phải tan rã. Lâm Tịch cười thầm cốt giáp này không khỏi có điểm quá không bền chắc, sư phụ nếu là lại đến một tiễn lời nói, chẳng phải là muốn chia năm xẻ bảy rồi? Không ngờ tới chính là, theo kia két két thanh âm vang lên, bao quát Lâm Tịch ở bên trong tất cả mọi người cảm giác như là có người tại chính mình trên trái tim lôi vang lên một mặt cự cổ, đập đến người huyết mạch sôi sục đồng thời lại một hồi toàn thân vô lực. Khúc Cửu Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, thánh khí cốt cầm hắn những lời này ngược lại là thật nhắc nhở Lâm Tịch, cỗ này xương ngực thật sự chính là cực kỳ giống huyết tộc 13 thánh khí bên trong cốt cầm. Cốt cầm chính là 13 thánh khí bên trong duy nhất có phòng ngự thuộc tính thánh khí. Truyền thuyết nó có thể đem người khác công kích chuyển hóa thành vô cùng khó nghe xương cốt ma sát thanh âm, làm đối thủ mất đi năng lực công kích, bó tay chịu trói. Xem ra truyền thuyết lời nói không hoa. Ngươi ngược lại là biết hàng, đích thật là cốt cẩm. Ở trình nói xong câu đó, đống nhiên 10 ngón móng tay tăng vọt, hắn một cái móng tay đâm vào trái tim, sau đó đem phía trên chính mình tinh huyết một chút xíu bôi lên tại cốt cẩm bên trên. Trường dài 3 tấc móng tay không ngừng đánh gậy tại cốt cầm bên trên, phát ra rợn người xương cốt ma sát thanh âm. Lâm Tịch trái tim lại là một hồi nhảy lên kịch liệt, mau đánh trống reo hò màng nhĩ, nghe quả thực như núi hô sóng thần, khó chịu không nói ra được. Mấy người khác cũng đều là mặt đỏ tới mang tai, toàn thân vô lực. Còn thừa hai cái huyết tộc thư á cơ đối hắc thiết cùng lì dạ phát động công kích. Lâm Tịch liều mạng niệm tụng linh đài tịnh chú. Không ngừng áp lực kia cổ muốn xé nát hết thể, thậm chí xé nát chính mình sao động, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian chất gỗ trường mâu nơi tay, hô một chút đôi đánh út về phía lì dạ huyết tộc liền ném ra ngoài. Toàn vũ lực thêm điểm cùng hai đầu nửa thông mạch ưu thế tại lúc này hiển thị rõ, kia huyết tộc đối mặt như vậy nhanh như điện chớp một kích liền tránh né đều làm không được, vô cùng kinh hoàng vẻ mặt trở thành hắn tại thế giới này sau cùng biểu tình. Đừng nói là hắn, liền ở trình cũng không nghĩ tới. tại hắn lấy tinh huyết gậy vàng cốt cầm, tất cả mọi người năng lực đều giảm phân nửa tiền đề hạ, cái này nhân loại nhỏ bé thế mà còn có thể có được như thế hung hãn mãnh công kích. Ở Trình ánh mắt híp híp, hắn vẫn cảm thấy cái này cao cao gầy gò nữ nhân là trong mọi người nhất không đáng chú ý một cái. Bất quá là cái khí lực lớn chút người bình thường mà thôi. Bây giờ xem ra đúng là chính mình nhìn sai rồi. Ở Trình hai ngón tay co lại, đem cốt cầm nhắm ngay Lâm Tịch, kết quả chưa công kích ra tay, khúc cửu tiêu kia ánh trăng bình thường mũi tên liền đã gào thét mà tới. Cốt cầm chỉ có thể che lại đầu hắn bộ trở xuống toàn bộ ngực bụng, cũng không thể đem hắn cả người đều phòng hộ chu toàn. Ở Trình biết, hắn cốt cầm cố nhiên không phải phàm phẩm, cái này nhân loại vũ khí trong tay cũng không phải thứ bình thường a, cùng kia một chùm a nhờ trăng mũi tên trực tiếp ngạnh kháng hắn thật đúng là không dám. Đành phải một bên lui lại một bên dùng cốt cầm đi ngăn cản. Tới đi, dù sao công kích đến càng hung ác phản kích càng lớn. Chênh một tiếng, khúc cửu tiêu cơ hồ quỳ dạp dưới đất, nội tâm một hồi khí huyết cuồn cuộn, một hơi ngai ngái máu tươi đã vọt tới cổ họng, cơ hồ liền muốn dâng lên mà ra, bởi vì đối cốt cầm công kích là hắn phát ra, cho nên lọt vào phản phệ cũng là đứng mũi chịu sào. Còn lại cái kia huyết tộc lần nữa đối hắc thiết đuổi đánh tới cùng. Lâm Tịch lung la lung lay đứng lên đi xem khúc cửu tiêu thương thế như thế nào. Gê răng xương cốt thanh vang lên lần nữa, ở Trình thanh âm tựa hồ tại mỗi người bên thai quanh quẩn, lợi hại hơn nữa, bất quá cũng là mấy con huyết thực mà thôi. Hắn dù bận vẫn lung dung đàn tấu không có bất kỳ cái gì âm điệu, chỉ có lệnh người vô cùng bực bội cốt cầm, một bên nhấc chỉ lần nữa nhóm lửa mê hồn đoạt phách đăng, thái độ thanh tao lịch sự ngồi tại tinh hồng quan tài bên cạnh, các ngươi thua, cốt cầm là khó giải. Nó bảo hộ lấy ta sẽ không nhận các ngươi bất cứ thương tổn gì, mà ta chỉ cần đàn tấu xong này thủ địa ngục mời, các ngươi đem toàn bộ biến thành ta huyết buộc, mà linh hồn của các ngươi sẽ bị thánh đèn thu thập, tế hiến cho thế gian này vĩ đại nhất hoàng. Ở Trình trong mắt lóe điên cuồng mà thành kính quan mang, hoàn toàn không thèm để ý Lâm Tịch mấy người bọn hắn đang dùng tẫn sau cùng khí lực đi chu sát hắn cận tồn huyết tộc thủ hạ. Chanh, chanh chanh mê hồn đoạn phách đang lóe bích ánh sáng yêu ớt. Giống tại theo cốt cầm mà múa lên, tựa hồ tại nhảy nhót ở Trình khẩu bên trong vĩ đại nhất hoàng tái nhập mặt đất. Lâm Tịch từng lần một không ngừng tụng niệm linh đài tịnh chú mới có thể hơi đè nén chính mình máu trào lên, mà khúc cửu tiêu bên môi đã tràn ra một vệt đỏ tươi huyết tuyến. Khúc cửu tiêu dùng run rẩy hai tay lần nữa kéo ra cái kia thanh ngân cung, lập tức trong phòng ngân mang đại thịnh, a nhờ trang bình thường mũi tên lần này nhắm ngay cũng không phải là ở Trình, mà là trong quan mục kia ngọn mê hồn đoạt phách đăng. Ở Trình thật sự là không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể một bên kháng trụ cốt cầm ma âm, còn có thể một bên phát động công kích, thời gian không còn kịp rồi, hắn nhất định phải cam đoan thánh đèn bất diệt ở Trình toàn bộ thân hình đều dùng để bảo. Vệ kia ngọn dùng một vị huyết tộc công tức trái tim làm dầu thắp mới có thể thiêu đốt thánh đèn, trong phòng đột nhiên hồng mang bạo khởi, một áng đỏ lập lệ hoa sen cánh hoa đánh vào ở Trình sau lưng.